Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 63, không để ý. Năm 2018 ngày mùng 2 tháng 5 Kim Ngọc Thành một hồi thành chủ giao tiếp vở kịch lớn náo động Tương Châu, trong một đêm liền để tòa này cùng Liên Thiên Thành cùng nổi danh thành thị luôn làm cho hề. Phi Yến Sơn, U Minh Hải, Thanh Vân Thành, Tương Châu các địa phương mọi người đang bàn luận ngày hôm đó mấy lần trước thành chủ. Từ Triệu Trầm Lộ đến Triệu Hồng Tuyết, lại do Triệu Hồng Tuyết đến Triệu Hồng Vũ, phía sau chính là Triệu Hồng Vũ cùng Triệu Hồng Tuyết nhiều lần giao tiếp. Ngày mùng 1 tháng 5, hai người này dựa vào không ngừng thăng cấp tự mình hại mình hành vi, vẫn cứ để thành chủ giao tiếp tiết mục diễn ra gần 10 lần. Từ ở trong toàn bộ quá trình, Triệu Trầm Lộ hoàn toàn không có bảo ngừng ý tứ, trái lại đầy hứng thú địa toàn bộ hành trình vây xem. Yên lặng cổ vũ bọn họ tiếp tục lẫn nhau xuất sắc hạn cuối. Vì lẽ đó hai người cũng không ai dám từ chối không tiếp chức thành chủ. Chỉ là ở tiếp nhận phía sau lại nghĩ cách đem vị trí ném ra ngoài. Cuối cùng là lấy Triệu Hồng Vũ trước một bước bị đưa vào cấp cứu phòng bệnh đồng phát ra bệnh tình. Nguy kịch thư thông báo kết thúc. Cái này ở rất nhiều người nhìn đến oát con vô dụng. Rốt cục cũng bảo phát ra nam nhân quả quyết cương mãnh một mặt. Vì khước từ thành chủ bảo tọa, không tiếc nuốt vào oan tâm hủ xương độc dược. Trực tiếp hai mắt một phen, bước nhanh chạy về phía quỷ môn quan đi. Khi biết tin tức thời điểm, đang ngâm nước đi tả trà Triệu Hồng Tuyết quả thực chố mắt ngoác mồm. Sau đó thở dài một tiếng, mặc cảm không bằng. Nhưng mà sự tình náo đến tình trạng này, coi như Triệu Hồng Vũ bị loại, Triệu Hồng Tuyết không có khả năng lại thuận lợi tiếp nhận thành chủ. Trước hai người lẫn nhau giả bộ bệnh tiết mục trình diễn địa quá mức ác liệt. Quả thực có như ở 1 triệu người trên quảng trường bừa bãi trần truồng mà chạy. Hoàn toàn không biết xấu hổ, để người như vậy lên đài trở thành thành chủ. Căn bản là Kim Ngọc Thành sỉ nhục. Vì lẽ đó không cần Triệu Hồng Tuyết bản thân nói cái gì. Buổi tối hôm đó đã có căm phẫn sục sôi Kim Ngọc người đi tới đường phố đầu kháng nghị loại này vô liêm sỉ hành vi, cũng mãnh liệt khẩn cầu Triệu Trầm Lộ có thể một lần nữa xuống núi cứu vớt Kim Ngọc Thành ở trong nước lửa. Dù cho Triệu Trầm Lộ tùy hứng mà tự mình làm việc chưa bao giờ cân nhắc người khác, nhưng so với Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Tuyết loại này ở dưới áp lực dễ dàng khom lưng. Hoàn toàn không có lòng liêm sỉ cái gọi là nguyên lão. Triệu Trầm Lộ đơn giản là ánh sáng vạn trượng thánh nhân. Sớm biết Kim Ngọc Thành cái gọi là nguyên lão đều là đường này mặt hàng, căn bản cũng sẽ không có người chống đỡ chính biến hành vi. Ở Triệu Trầm Lộ bị trấn áp ngay lập tức, mọi người liền sẽ nhảy lên đường phố đầu tích cực kháng nghị thị uy. Mà bây giờ mọi người chỉ hy vọng mất bò mới lo làm chuồng, vẫn không tính là quá muộn. Chỉ cần Triệu Trầm Lộ chịu tha thứ dân chúng nhất thời hồ đồ, một lần nữa tiếp trưởng chức thành chủ, Kim Ngọc Thành liền vẫn như cũ nắm giữ quang minh tương lai. Nhưng mà Triệu Trầm Lộ nhưng thủy chung không có ra mặt. Dù cho mấy trăm ngàn Kim Ngọc người đi tới đường phố đầu, tức giận châm đốt trước chính biến đầu lĩnh Triệu Hồng Vũ trắng đen chân dung, tạo thành hỏa hoạn vô số. Cho dù là rất nhiều đã từng chống đỡ quá chính biến Kim Ngọc người bị hàng xóm láng giềng quần công, để toàn bộ thành thị đều rơi vào hỗn loạn, Triệu Trầm Lộ cũng không chịu đáp lại dân chúng yêu cầu. Bởi vì nàng xưa nay đều là như thế tùy hứng mà tự mình đã quyết định rồi sự tình. Cho dù có 1 triệu người ở trước mặt nàng cắt cổ tay tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không dao động nửa phân. Ngoặc kép, người thật sự cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Trời, đã có người ở Triệu Hồng Vũ trước cửa tùy chỗ đại tiểu tiện, tiếp tục náo loạn. Trước người 20 năm nỗ lực thành quả đều muốn hóa thành hư không nha. Kim Ngọc Thành chủ phủ, bên trong, Trầm Khinh Minh xuyên thấu qua quản chế khắp thành thủy kính nhìn khắp thành người trò hề. Khá là chán ghét bĩu môi, Triệu Trầm Lộ thì lại một bên đóng gói dọn dẹp hành lý của chính mình. Một bên đáp lại nói, nguyên bản cũng không có để ý qua đồ vật, hóa thành hư không thì thế nào, người sẽ bởi vì tiện tay trồng cát bảo bị sóng biển hướng về hủy mà rơi lệ sao? Trầm Khinh Minh có chút khó có thể lý giải mà nhìn Triệu Trầm Lộ. Phát hiện vị này ngày xưa tiên tôn trên mặt là thật không có mảy may lo lắng. Kim Ngọc Thành tương lai là trượt về vực sâu vẫn là kéo dài huy hoàng, đối với nàng mà nói đều là hoàn toàn không sao cả việc nhỏ. So với cùng Vương Cửu cùng hai người thời gian, trên đời này liền không có gì gọi là đại sự. Triệu Trầm Lộ xác thực chính là một cái như vậy người thất thường. Thế nhưng thay cái góc độ đến xem, Kim Ngọc người đem khắp thành tương lai đều ký thác vào một người như vậy trên người, bản thân cũng là ở tự chịu diệt vong. Nếu như không có Triệu Trầm Lộ ngang trời xuất thế, Kim Ngọc thành chính trị thủ lĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Triệu Hồng Tuyết, Triệu Hồng Vũ loại này mặt hàng. Đó mới là Kim Ngọc Thành sở hữu đãi ngộ, là do duyên tập 2000 năm Kim Ngọc truyền thống cơ chế sinh ra chính trị thủ lĩnh. Bây giờ này chàng chính trị trò khôi hài, bất quá là tất cả trở về thái độ bình thường biểu hiện thôi. Say đắm ở không thuộc về mình trong hạnh phúc không chịu tỉnh lại. Như vậy nhất mộng bất tỉnh cũng là có tội thì phải chịu. 20 năm qua tích lũy nguy nga lộng lẫy, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bặm, thế nhân ca tụng phồn hoa thịnh cảnh cũng đem như mây khói phù vân. Thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục phú quý xa hoa Kim Ngọc người. Chỉ có một đám mượn rượu giải sầu say mê năm xưa Kim Ngọc phế nhân. Lăng Ba, câm miệng, ngay ở Triệu Lăng Ba lấy say mê tư thái vịnh sướng Kim Ngọc thành bi ca thời gian. Triệu Trầm Lộ trực tiếp quăng ra một khối tảng đá đập vào trên mặt của nàng, làm cho nàng một bên phun ra trong miệng răng gảy, vừa lộ ra phi thường say sưa biểu tình hưởng thụ. Đối với Triệu Lăng Ba mà nói, đến từ Triệu Trầm Lộ tất cả trừng phạt nàng đều vui vẻ chịu đựng. Trước ở nàng phát động thập thất liên hoàn tỏa, đem một lòng mê muội vỏ kiếm sự nghiệp mà mất đi lòng cảnh giác Triệu Trầm Lộ trấn áp lại thời điểm, Triệu Lăng Ba liền đã làm xong tử hình, thậm chí sống không bằng chết giác ngộ. Cho nên bây giờ đến từ Triệu Trầm Lộ mắng chửi cũng tốt, dùng cách xử phạt về thể xác cũng tốt, cũng như cùng chuộc tội giống như vậy, thấm vào tâm linh của nàng, mãi đến tận một cái lãnh đạm âm thanh cắt ngang đi vào. Trầm Lộ, ngươi lại đã quên lúc trước tổng kết quy tắc, nếu muốn chân chính trừng phạt Triệu Lăng Ba, cần chính là phương pháp trái ngược. Thiên Ngoại Thần Kiếm nghiêm túc củ tránh Triệu Trầm Lộ sai lầm. Triệu Lăng Ba là khó gặp đại biến thái, giống như cùng Ma Hoàng thủ hạ cái kia có thể hấp thu tất cả ngũ hành chân nguyên bướu thịt giống như vậy. Nhất định phải phản kỳ đạo được tài năng có thể thiết thực xúc phạm tới nàng. Triệu Trầm Lộ thu thập hành lý động tác nhất thời cứng đờ. Vì lẽ đó, ngươi là muốn ta vì nàng đưa lên thuốc chữa thương vật cùng đồ ngọt, sau đó vuốt của nàng đầu nói nữ nhi ngoan, sau đó sẽ chém đứt tay của chính mình, đem mình ngâm mình ở tiêu độc dịch bên trong tinh chế cả người sao? Triệu Trầm Lộ nói rằng, muốn ta đối với một tên phản đồ ôn nhu như thế, rốt cuộc là ở trừng phạt nàng vẫn là ở trừng phạt ta à? Vương Cửu nói rằng, lực tác dụng vốn là lẫn nhau, làm ngươi trừng phạt người khác thời điểm, cũng coi như là ở trừng phạt chính mình. Triệu Trầm Lộ trầm mặc một hồi, lộ ra nụ cười, như thế tình thơ ý họa lại bao hàm triết lý ngôn ngữ. Ta nhớ kỹ rồi. Kém như vậy đừng đãi ngộ lại bao hàm kỳ thị ngôn ngữ. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ trung thân. Triệu Lăng Ba mừng đến phát khóc. Thân ấy, ta còn là muốn thẳng thắn giết nàng. Vương Cửu nói rằng, muốn có được trí cao sung sướng, liền cần cùng với xứng đôi nhẫn nại. Câu nói này, thật hy vọng ngươi có thể ở những trường hợp khác nói với ta a. Đó mới là chí cao sung sướng. Đáng tiếc ngươi chỉ sợ sẽ không đồng ý, Vương Cửu nói rằng. Nếu như chỉ là đọc lời kịch, ta có thể phối hợp a. Ôi chao, tốt như vậy, cái kia hơi chờ ta lại thêm hai câu. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ ngươi đủ rồi. Bắt nạt A Cửu không hiểu chuyện liền không kiêng kỵ mà mở vàng khoang. Ngươi có xấu hổ hay không a? Trầm Khinh Minh thực sự không thể nhịn được nữa, dùng sức vuốt mặt bàn, khí thế cường thịnh, thậm chí vượt qua Vân Dũng cảnh cùng Bài Sơn cảnh tột cùng chênh lệch to lớn. Làm cho nàng có thể lẽ thẳng khí hùng địa đối với Triệu Trầm Lộ phát sinh gào thét. Triệu Trầm Lộ vẫn là hời hợt đùa động vật nhỏ giống như ngữ khí. Tốt, cái kia ta trước hết giáo hội hắn, sau đó sẽ mở vàng khoang. Thần ấy, vừa rồi ý của ta là chỉ yếu cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngươi là thời kỳ động dục mẫu thú à? Triệu Trầm Lộ nhưng phi thường thản nhiên. Đúng đấy, điểm này thân ái cần phải nhất là lý giải. Vương Cửu gật gật đầu. Đúng, của nàng vặn vẹo động dục hành vi, xác thực cùng một số mẫu thú có độ cao tương tự tính. Lệ như cá heo, thái địch cùng huyệt thỏ. Chấm ngoặc kép, ta không có để cho ngươi cho ta phổ cập sinh vật tri thức. Vương Cửu lại gật gật đầu, biểu diễn ra bản thân ôn nhu. Rõ ràng, lấy ngươi trí lực trình độ, xác thực không thích hợp ham muốn tạp học, lãng phí não dung lượng. Ngoặc kép, hai người các ngươi thực sự là hiểu ngầm a. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, đầu tiên chúng ta nắm giữ trường kỳ cộng đồng tác chiến kinh nghiệm. Ở ta tuyệt đối chủ đạo hạ, mỗi một đời vật cưỡi đều sẽ có được tuyệt đối hiểu ngầm. Triệu Trầm Lộ gật đầu nói, không sai, cùng thiên ngoại thần kiếm hợp tác qua người, liền sẽ ở trong người lưu lại khắc sâu dấu ấn nha. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi cần phải còn chưa kịp thưởng thức dấu ấn tư vị. Ta cũng ký rồi, chính và phụ khế ước. Hừm, vậy thì tốt tốt hưởng thụ khế ước đi. Triệu Trầm Lộ một bộ khế ước chỉ là trước món ăn ngươi còn. Căn bản không thưởng thức được món ăn chính tư vị thì ít đến khoe khoang, tới nhân khẩu hôn. Tiến một bước trêu chọc Trầm Khinh Minh thần kinh nhạy cảm. Vương Cửu thì lại chó cắn áo rách nói, thứ yếu, ta cùng với Triệu Trầm Lộ trí lực chỉ số chênh lệch chỉ có một điểm, mặc dù bây giờ tình trạng của nàng có chút trượt, thế nhưng cũng sẽ không thấp hơn 7. Chấm ngoặc kép, phiền chết đi được, nàng tốt như vậy, ngươi đi tìm nàng làm thú cưỡi đi. Thiếu nữ một bên gào thét, một bên đoạt môn mà đi. Triệu Trầm Lộ nhẹ khẽ đẩy một hồi Vương Cửu kiếm linh bản tướng. Mau đuổi theo a, tại sao? Vương Cửu kỳ quái nói. Căn cứ ta đối với nhân loại lý giải, nàng vừa rồi là ở nỗ lực thoát đi ta. Nếu như muốn tôn trọng của nàng ý cá nhân, cần phải duy trì khoảng cách của hai người mới đúng. Trừ phi nàng là coi ta là thành chó, đem mình làm đĩa ném. Chấm ngoặc kép, không. Câu trả lời chính xác là, nữ nhân vào lúc này thường thường là nói một đằng làm một nẻo. Nàng bề ngoài sinh khí, nhưng thật ra là hy vọng ngươi có thể chạy tới an ủi khai đạo nàng. Nếu như không đuổi theo, ngược lại sẽ làm cho nàng thương tâm. Thì ra là như vậy. Vương Cửu nói rằng, nhân loại dù sao cũng là sinh vật cấp thấp, tuy rằng sức mạnh nhỏ yếu, trí lực nông cạn. Nhưng ở tình cảm tính chất phức tạp trên nhưng tài năng xuất chúng. Nói xong, liền xoay người ra ngoài, truy đuổi Trầm Khinh Minh đi. Trong phòng, Triệu Lăng Ba thực sự không nhịn được hỏi. Đại tiểu thư, lấy hắn tình thương, đuổi theo nhất định sẽ tưới dầu lên lửa chứ. Nếu không ta tại sao muốn làm cho nàng đuổi theo? Tuy rằng không trả nổi mắt, nhưng không cần thiết bảo lưu loại này mối họa. Sớm một chút làm cho nàng hết hy vọng cút đi. Tự sinh tự diệt là tốt rồi. Triệu Trầm Lộ nói. Đem cuối cùng một cái hành lý sửa soạn xong hết. Nhìn trước mắt bọc nhỏ,